Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 14, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sau khi nghe được giọng nói của Nhụy Lam, cả người Lăng Túc nhiên run lên, không thể không dừng bước. Kỳ Hân, tình hình thế nào rồi? Lôi Kim Minh ở đầu điện thoại bên kia mở miệng cất giọng trầm trầm hỏi. Mí mắt phải của ông ta cũng đang nhảy lên điên cuồng. Bố ơi, cứu con. Lôi Kỳ Hân hét lên với đầu microphone. Anh ta muốn giết con. Con đưa điện thoại di động cho cậu ta đi. Lôi Kim Minh thở ra một hơi khí đục sau đó mở miệng nói. Được rồi. Lôi Kỳ Hân vội vàng gật đầu đưa điện thoại di động cho Lăng Túc Nhiên. Con gái cậu muốn nói chuyện với cậu. Hô, Lăng Túc Nhiên hít sâu một hơi. Sau đó nhận lấy điện thoại di động nhìn qua. Thằng nhãi, nếu cậu dám động đến Kỳ Hận thì cậu cũng đừng nghĩ đến việc nhìn thấy con gái của cậu nữa. Lôi Kim Minh nói xong liền quay ống kính về phía Nhụy Lam. Bốp, ngay sau đó, ông ta giơ tay lên giáng một cái tát về phía Nhụy Lam. Trên mặt Nhụy Lam lúc này liền xuất hiện một dấu bàn tay rõ ràng. Đồ con hoang. Không phải mày nhớ bố của mày lắm sao? Chào bố mày đi. Lôi Kim Minh lạnh lùng mở miệng. Nhìn thấy một màn này. Một luồng sát ý điên cuồng bùng nổ không có giới hạn từ trên người Lăng Túc Nhiên tỏa ra xa. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quán trà. Trong ánh mắt anh là sự sắc bén lạnh lẽo vô cùng. Lôi Kỳ Hân đứng trước mặt anh cứ thế hai chân mềm nhũn ra. Thẳng thừng co quắp lại. Bố ơi, Nhụy Lam cuối cùng cũng được thấy bố. Bố thật sự là bố của con. Sau khi Nhụy Lam nhìn thấy Lăng Túc Nhiên, lập tức khóc lóc kêu lên. Bố ơi, Nhụy Lam rất sợ hãi. Khi nào bố mới tới cứu con? Nhụy Lam, đừng sợ. Lăng Túc Nhiên mới nói ra mấy chữ liền nghẹn ngào khó có thể lên tiếng được. Nước mắt không thể khống chế được mà tuôn ra. Bố ơi, bố đừng khóc, bố là một anh hùng mà. Mẹ nói anh hùng xưa này không khóc. Nhụy Lam tiếp tục khóc kêu lên. Được, bố đồng ý với con. Bố không khóc. Lăng Túc Nhiên cố ép mình ổn định lại cảm xúc. Nhụy Lam đừng sợ, bố đồng ý với con. Rất nhanh là có thể dẫn con về nhà. Nhụy Lam tin tưởng bố. Bố chắc chắn sẽ đưa Nhụy Lam về nhà. Bốp, lời của Nhụy Lam còn chưa nói xong. Lôi Kim Minh đã tát thêm một cái nữa. Khuôn mặt nhỏ bé của Nhụy Lam lập tức sưng vù lên. Nhụy Lam thét lên một tiếng. Cơ thể nhỏ yếu không ngừng run rẩy. Nếu như ông dám động tới Nhụy Lam thêm lần nữa, tôi sẽ lập tức giết một con trai một con gái của ông. Lăng Túc Nhiên đã đến bờ vực phẫn nộ. Hai mắt đỏ tươi. Vậy sao? Lôi Kim Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó, ông ta lấy một con dao găm ở bên cạnh lắc lư trước mắt Nhụy Lam. Cậu có thể thử nhìn xem một chút. Nhụy Lam sợ đến nỗi khóc giống lên. Bố ơi, con rất sợ. Bố mau tới đây cứu con. Tôi thực sự rất sợ hãi. Bốp, tiếng của một cái tát nữa lại vang lên. Đồ con hoang. Mày câm miệng cho tao. Ầm ĩ chết mất. Nếu mày còn khóc nữa, tao sẽ cắt lưỡi mày. Hức hức. Nhụy Lam bị dọa sợ tới mức cả người run rẩy, trong mắt đầy hoảng sợ. Cố hết sức ngậm miệng lại. SSS. Lăng Túc Nhiên hít sâu một hơi lần nữa, làm cho mình bình tĩnh lại. Lúc này nếu anh quá xúc động, người bị thương chỉ có thể là Nhụy Lam. Sau đó anh nhìn về phía Lôi Kim Minh nói từng câu từng chữ. Ông muốn như thế nào? Không phải cậu rất kiêu ngạo sao? Nhanh như vậy mà đã sợ hãi rồi. Sau khi Lôi Kim Minh nói xong thì giọng điệu trầm xuống. Lập tức thả Kỳ Hân với Đức Phú ra. Nếu không cậu đừng nghĩ đến việc nhìn thấy con gái của cậu nữa. Ông nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra sao? Sát ý quấn quanh thân người Lăng Túc Nhiên. Ha ha, cậu có thể lựa chọn không thả. Sau khi Lôi Kim Minh cười khẩy một tiếng, Thẳng thừng dùng con dao găm rạch trên cánh tay Nhụy Lam một vết thương. A, Nhụy Lam bởi vì sợ hãi quá mức, sau khi hét lớn một tiếng, lại ngất xỉu. Tôi cho cậu thời gian một phút để cân nhắc. Nếu như không thả người, thì tới đây mà nhặt xác con gái của cậu đi. Lôi Kim Minh tiếp tục lạnh lùng mở miệng. A, nhìn thấy tình hình của Nhụy Lam, Lăng Túc Nhiên ngửa mặt lên trời đau khổ kêu lên một tiếng. Phụt, anh tức giận quá mức, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở cả người trở nên rối loạn bất thường. Đốc soái, xin giữ gìn thân thể. Khuôn mặt Lục Tần Nam đầy vẻ lo lắng đi tới, thoáng dừng lại sau đó tiếp tục nói. Thả bọn họ đi đi, lát nữa chúng ta đi tới nhà họ Lôi chờ Nhụy Lam. Khu nhà họ Lôi nhiều người như vậy, Lôi Kim Minh không thể nào mặc kệ sống chết của những người đó. Lăng Túc Nhiên nặng nề thở ra một hơi khí đục, hai mắt đỏ tươi nhìn về phía Lôi Kim Minh nói ra từng câu từng chữ. Tôi chờ ông ở khu nhà họ Lôi, nếu như Nhụy Lam có chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ làm cho tất cả mọi người trong nhà họ Lôi của ông chôn cùng con bé. Răng rắc, lời nói vừa dứt, lực nắm trên tay đột nhiên tăng lên. Lúc này điện thoại di động biến thành một đống bột mịn nhẹ nhàng rơi xuống. Chúng tôi có thể đi rồi chứ? Nhìn đến đây, khí thế của Lôi Kỳ Hân dường như lại được sạc đầy trở lại. Lạnh lùng hỏi, cút, Lục Tần Nam giận dữ quát một tiếng. Ào ào, một đám người nằm trên mặt đất như được tha tội. Vội vàng bò dậy từ trên mặt đất. Trong đó có hai người đàn ông khập khiễng tới dìu đỡ Lôi Đức Phú dậy rồi đi tới cửa. Những người khác đi theo sát phía sau. Sau đó Lôi Kỳ Hân liếc mắt nhìn lướt qua hai người Lăng Túc Nhiên. Chúng tôi đợi cậu ở khu nhà họ Lôi. Hy vọng cậu đừng có làm con rùa rụt đầu. Lời nói của cô ta còn chưa dứt. Một luồn kình phong từ bàn tay Lăng Túc Nhiên cuốn ra. Thẳng thừng ném cô ta ra khỏi cửa lớn. Sau khi đập xuống đất ầm ầm, cơ thể tiếp xúc thân mật với mặt đất. Đồng thời trên người cô ta ít nhất cũng bị gãy tầm mấy cái xương sườn. A, ngay sau đó cô ta phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Lập tức ngất xỉu, cô chủ, mọi người lập tức kêu lên. Sau đó vội vàng đỡ Lôi Kỳ Hân lên xe. Đối mặt với hai vị thần chết Lăng Túc Nhiên, những người này không hề muốn ở lại đây thêm nữa dù chỉ là một giây. Cùng lúc đó, người phụ trách đứng đầu của chiến khu Tiêu Châu, Mục Bội Cường, ngồi ngay ngắn ở trên ghế lớn của mình suy nghĩ một vấn đề. Một điếu thuốc trong tay, khói tỏa ra lượn lờ. Một tiếng bước chân dồn dập vang lên. Sau đó liền thấy một người đàn ông cường tráng vạm vỡ lưng hùm vai gấu. Xông thẳng vào phòng làm việc ngay cả cửa cũng không thèm gõ. Gương mặt trắng bệch, từ Nam Hải, có phải cậu lại ngứa ngáy rồi không? Cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi? Đi vào thì phải gõ cửa. Mục Bội Cường trừng mắt nhìn anh ta một cái. Lão đại, xảy ra chuyện lớn rồi. Từ Nam Hải đi tới bên cạnh bàn trà. Cầm lấy một chai nước khoáng rót xuống lộc cộc Tốt xấu gì cậu cũng là một trong hai cánh tay của chiến khu Tiêu Châu. Có thể chững chạc chút được không? Mục Bội Cường giận dữ quát lớn một tiếng. Thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Từ Nam Hải nhịn lại một phần sức mạnh. Tôi nhận được tin tức. Vừa rồi, có gần 1.000 người từ 4 phương 8 phương tụ tập đến Tiêu Châu. Đầu óc cậu có phải là bị úng nước rồi không? Mục Bội Cường lại trợn mắt liếc nhìn anh ta một cái. Mặc dù Tiêu Châu không được coi là thành phố lớn gì, nhưng mỗi ngày số người thông qua các phương thức khác nhau vào thành ít nhất cũng phải tới mấy trăm ngàn người. Mà bây giờ cậu lại nói với tôi, bởi vì mới vừa rồi có 1.000 người tụ tập đến Tiêu Châu, cho nên coi như là xảy ra chuyện lớn sao? Lão đại, sao anh không chịu hỏi xem bọn họ là những người nào? Người đứng đầu là ai? Từ Nam Hải tiếp tục mở miệng. Có cái khỉ gì mau phun ra. Phán quan là ai? Anh ta, Mục Bội Cường mới nói được một nửa. Cổ tay đã run lên. Điếu thuốc lá rơi xuống bàn làm việc. Sắc mặt anh ta thay đổi nhanh chóng. Nhìn chằm chằm từ Nam Hải. Đờ mờ cậu nói lại lần nữa tôi xem. Một trong năm người tiên phong của ảnh môn. Người phụ trách khu đông. Phán quan. Từ Nam Hải chật vật nuốt một ngụm nước miếng. Anh ta mang theo gần 1.000 người của ảnh môn tới Tiêu Châu. Thật sao? Cả người Mục Bội Cường giật một cái đứng dậy khỏi ghế mà xông tới. Tin tức chính xác chứ? Anh nghĩ tôi có thể lấy chuyện này ra nói đùa được sao? Có điều tra được nguyên nhân cụ thể là gì không? Không có. Từ Nam Hải lắc đầu. Vậy động tĩnh của bọn họ thì sao? Mục Bội Cường lại hỏi. Tích, tích, lúc này, chuông báo tin nhắn từ điện thoại di động của Từ Nam Hải vang lên. Cầm lên xem, sắc mặt anh ta thay đổi nhanh chóng. Hít một hơi thật sâu sau đó nhìn về phía Mục Bội Cường. Nếu không có gì ngoài ý muốn, điểm đến của bọn họ hẳn là nhà họ Lôi. Mục Bội Cường nhíu mày. Hai ngày nay nhà họ Lôi đã xảy ra chuyện gì đặc biệt sao? Tôi cũng không rõ nữa. Từ Nam Hải lắc đầu. Hô, Mục Bội Cường thở ra một hơi khí đục sau đó cất giọng trầm trầm dặn dò nói. Lập tức thông báo cho người của chiến đội đặc biệt chờ lệnh. Toàn bộ tập hợp, lập tức đi theo tôi tới nhà họ Lôi xem thử. Không thể trách được chuyện này khiến anh ta căng thẳng. Với tư cách là người phụ trách của chiến khu Tiêu Châu, anh ta đương nhiên biết rõ ảnh môn có ý nghĩa gì. Ngày bình thường, hễ mà nơi nào có người của ảnh môn xuất hiện, thì có nghĩa là ở đó chắc chắn có chuyện xảy ra. Mà bây giờ, lại có hơn 1.000 người của ảnh môn tập trung tới Tiêu Châu. Anh ta có dùng ngón chân mà suy nghĩ cũng biết chắc chắn là xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa tuyệt đối là loại chuyện lớn có thể đâm thủng trời. Rõ, Từ Nam Hải chào sau đó xoay người đi. 5 phút sau, 10 chiếc xe tải của chiến khu, 10 chiếc xe Việt dã của chiến khu, ầm ầm một hồi, đều chạy tới hướng của nhà họ Lôi. Cách Trương.